Lúc này, tất cả tài phú đều đã được vơ vét xong, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt tự nhiên chuẩn bị rời đi. Lão giả áo bào trắng và tiểu hoàng đế thì đi theo hai người, bây giờ họ đã biết. Hoang cổ di tích này cứ mỗi vài nghìn năm lại có cường giả từ chiều không gian tu hành cao cấp giáng lâm, tiến hành săn giết sinh linh bản địa. Nên trong lòng mọi người đều có cảm giác nguy cơ. Diệp Phong lúc này lên tiếng nói, vẫn theo kế hoạch lúc trước, mau chóng vơ vét hết những tài nguyên quan trọng trong hoang cổ di tích này, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Lãnh Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bởi vì đối với cường giả từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp mà nói, những sinh linh bản địa như họ dù là đến từ thiên giới, cũng tuyệt đối nhỏ bé như con kiến, căn bản không có sức phản kháng. Nếu không, hoàng triều tu hành cổ xưa của tiểu hoàng đế năm đó đã không bị hủy diệt trong nháy mắt. Lúc này, lão giả áo bào trắng đi theo bên cạnh Diệp Phong không nói một lời. Mà tiểu hoàng đế lúc này đã không còn là hoàng đế năm xưa, không thể khiến vị đại tế ti này tiếp tục đi theo mình, tiểu hoàng đế bây giờ cùng với Diệp Phong và Lãnh Nguyệt. Chỉ muốn rời khỏi hoang cổ di tích, mau chóng trở về thiên giới, sau đó để Diệp Phong và Lãnh Nguyệt giúp mình tái tạo thân thể, để có thể sống lại. Lúc này, hồn phách của tiểu hoàng đế tiến vào ngọc tỷ, được Lãnh Nguyệt thu vào nhẫn chứa đồ. Phía sau Diệp Phong thì có lão giả áo bào trắng đi theo. Mọi người nhanh chóng xuyên qua dưới lòng đất của hoàng cung, cuối cùng trở lại mặt đất. Nhìn quanh một lượt, Diệp Phong nói, chúng ta rời khỏi khu vực hoàng cung này đi, hướng về những phương hướng khác để tìm kiếm những tài nguyên tu luyện khác trong hoang cổ di tích. Lãnh Nguyệt gật đầu, cùng Diệp Phong bắt đầu nhanh chóng hướng ra xung quanh tra xét. Rất nhanh, dưới sự tìm kiếm của linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong lập tức phát hiện xung quanh xuất hiện một sa mạc vô cùng rộng lớn. Sa mạc này trông có vẻ không có bất kỳ thứ gì, nhưng linh hồn lực của Diệp Phong lại nhạy bén cảm nhận được bên trong sa mạc này chắc chắn có thứ gì đó phi thường. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm ứng được, khu vực trung tâm của sa mạc này dường như có những dao động năng lượng khó hiểu. Lãnh Nguyệt nhìn sa mạc hoang vắng này, thậm chí không có thiên tài trẻ tuổi nào khác đến đây tra xét, bởi vì sa mạc này trông qua đã biết không phải là một nơi tốt, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng Diệp Phong lại kiên trì muốn thăm dò trong sa mạc này, Lãnh Nguyệt cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung với Diệp Phong, Lãnh Nguyệt đã nhận ra vị cửu thiếu chủ này vô cùng lợi hại, thủ đoạn thần kỳ, căn bản không phải là điều nàng có thể tưởng tượng. Vì vậy, bây giờ Lãnh Nguyệt tự nhiên lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, hai người hướng về khu vực trung tâm của sa mạc nhanh chóng bay đi, lão giả áo bào trắng thì theo sát phía sau, thực ra. Có lẽ chính Lãnh Nguyệt cũng không nhận ra, cùng với thời gian ở bên Diệp Phong, cuộc thám hiểm hoang cổ di tích vốn do nàng làm chủ đạo, đã dần dần biến thành do Diệp Phong dẫn dắt. Còn Lãnh Nguyệt lại trở thành người đi theo hắn. Dù sao, những thủ đoạn và năng lực mà Diệp Phong không ngừng thể hiện ra, vô cùng thần kỳ, đã khiến cho Lãnh Nguyệt, một tâm phúc được Ma Vương Điện Chủ bồi dưỡng từ nhỏ, cũng ngày càng bội phục vị cửu thiếu chủ này. Vì vậy, Lãnh Nguyệt bây giờ đều lấy Diệp Phong làm chủ, bởi vì trong hoang cổ di tích này, nguy hiểm thực sự quá nhiều, mà Diệp Phong lại có đủ loại thủ đoạn thần kỳ. Có thể cảm nhận trước được nguy hiểm, thậm chí có thể biến nguy thành an vào thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, sau khi biết được từ hoàng cung rằng mảnh hoang cổ di tích này thực chất là một nơi rèn luyện và tàn sát của các cường giả từ thế giới chiều không gian cao cấp, hoang cổ di tích đã trở nên nguy hiểm hơn. Lãnh Nguyệt tự nhiên cảm thấy nên cùng Diệp Phong nhanh chóng vơ vét hết tài nguyên tu luyện xung quanh, sau đó mau chóng rời khỏi tiểu thế giới hoang cổ di tích này để trở về thiên giới. Như vậy mới có thể yên ổn một chút. Nếu không, nếu họ thật sự xui xẻo đụng phải cuộc giáng lâm của cường giả từ chiều không gian tu hành cao cấp, thì thật là xui xẻo đến nhà, lúc đó có lẽ chạy cũng không kịp. Vì vậy, thời gian cấp bách, Lãnh Nguyệt cũng không muốn làm phiền kế hoạch và sắp xếp của Diệp Phong, tự nhiên chuyên tâm đi theo sau hắn. Diệp Phong dẫn theo Lãnh Nguyệt và lão giả áo bào trắng, nhanh chóng xuyên qua sa mạc rộng lớn vô ngần. Mặt trời trên không vô cùng nóng bỏng, nung nấu cả đại địa, đến mức Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy có một cảm giác mất nước. Điều này khiến Lãnh Nguyệt vô cùng kinh hãi, phải biết. Lãnh Nguyệt không phải là phàm nhân, mà là một người tu hành có tu vi phi thường cường đại, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khát nước trong sa mạc này. Thậm chí còn xuất hiện triệu chứng mất nước, đây là một việc vô cùng khó tin. Điều này khiến Lãnh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt trời tỏa ra ánh sáng đỏ rực trên trời, sau đó nhìn sa mạc hoang vắng xung quanh. Không kìm được nói, cảm giác sa mạc này vô cùng bất thường. Sa mạc bình thường, nhiều nhất chỉ khiến phàm nhân cảm thấy khát nước và mất nước. Nhưng sa mạc này lại khiến cho những người tu luyện mạnh mẽ như chúng ta cũng cảm thấy nóng bức vô cùng. thật sự có chút khó tin. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, sa mạc này quả thực vô cùng bất thường, nếu không, ta ngược lại đã không đi sâu vào đây dò xét, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi tiến vào hoang cổ di tích này. Căn bản không hiểu rằng một số tài nguyên tu luyện to lớn thường ẩn náu ở những nơi hoang vắng hoặc có hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Về điều này, ta có quá nhiều kinh nghiệm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, rồi hỏi, trong sa mạc này, rốt cuộc ẩn chứa cơ duyên tạo hóa gì? Diệp Phong lắc đầu nói, ta cũng không rõ, ta chỉ cảm ứng được bên trong sa mạc này có dao động năng lượng khó hiểu, ngay tại khu vực trung tâm. Vì vậy, chúng ta nhất định phải đến khu vực trung tâm của sa mạc này để xem rốt cuộc có gì, dù sao, chúng ta đã cảm nhận được sa mạc này khác với sa mạc bình thường. Khiến cho người tu luyện cũng cảm thấy nóng bức vô cùng, thậm chí có triệu chứng mất nước, đủ để chứng minh bên trong sa mạc này tuyệt đối ẩn chứa thứ gì đó ghê gớm, nếu không, không thể khiến hoàn cảnh của nó trở nên khắc nghiệt như vậy. Tiếp đó, khi Diệp Phong, Lãnh Nguyệt và lão giả áo bào trắng đi đến khu vực trung tâm của sa mạc, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy trên mặt đất ở giữa sa mạc, vậy mà dựng đứng một tấm bia đá to lớn vô cùng. Tấm bia đá này, toàn thân đều được tạo thành từ cát vàng, cho người ta một cảm giác tang thương vô cùng cổ xưa. Nhưng tấm bia đá này không có gì đặc biệt, điều thực sự khiến mấy người cảm thấy chấn động là, trên tấm bia đá này, vậy mà lại xích một con ác thú viễn cổ. Con ác thú viễn cổ này toàn thân đã hoàn toàn khô quắt, không biết cụ thể là chủng tộc gì, nhưng thân thể vô cùng khổng lồ, cao đến mấy vạn mét, bị vô số dây xích sắt to lớn buộc chặt vào tấm bia đá này. Tựa như con ác thú này đã phải nhận hình phạt, bị thần sa mạc giam cầm ở đây, chịu đựng vô tận khổ cực mà chết. Diệp Phong lập tức bay lên phía trước, cẩn thận kiểm tra một chút, cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì con ác thú viễn cổ này toàn thân đã hoàn toàn khô quắt, huyết khí năng lượng trong cơ thể cũng đã sớm trôi đi hết. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn thấy cảnh này, vô cùng kinh hãi, không khỏi nói, năm đó trong sa mạc này, thật sự có tồn tại thần sa mạc sao? Nếu không, ai có được năng lực như vậy, có thể xích một con ác thú viễn cổ gần như thần linh, giam cầm trên tòa bia đá sa mạc này, cứ thế bị mặt trời phơi chết. Lúc này, lão giả áo bào trắng, một người tu hành bản địa của hoang cổ di tích, đột nhiên không kìm được nói, vào thời đại cổ xưa, từng có lời đồn rằng trong sa mạc này đã sinh ra một vị sa mạc hoàng đế phi thường mạnh mẽ. Ông ta có thể khống chế toàn bộ sức mạnh to lớn của sa mạc. Bất cứ ai dám tự tiện xông vào sa mạc này, sẽ bị xích vào tòa bia đá này, bị mặt trời thiêu đốt đến chết. Xem ra con ác thú viễn cổ này, năm đó đã vô tình xâm nhập vào sa mạc này, nên mới bị giam cầm ở đây. Nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, Lãnh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi, nhưng chúng ta đã đi vào sa mạc này được nửa canh giờ rồi. Tại sao không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào? Lão giả áo bào trắng không khỏi cười một tiếng, nói, đã mấy chục vạn năm trôi qua, vị sa mạc hoàng đế vô cùng thần bí sinh ra trong sa mạc năm đó, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Nên bây giờ chúng ta đi vào sa mạc này, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đã dùng linh hồn lực cẩn thận dò xét toàn bộ tấm bia đá, bao gồm cả con ác thú viễn cổ bị trói trên đó. Diệp Phong xác định, luồng dao động năng lượng mà mình cảm ứng được là ở bên trong tấm bia đá này. Hắn lập tức bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, trực tiếp tung một quyền hung hăng đánh tới, muốn phá nát tấm bia đá sa mạc này. Thấy cảnh này, Lãnh Nguyệt và lão giả áo bào trắng bên cạnh đều giật mình, dường như không ngờ Diệp Phong lại hành động bộc phát như vậy. Nhưng họ cũng không nói gì, dù sao nguy hiểm trong sa mạc này có lẽ đã hoàn toàn biến mất sau mấy chục vạn năm. Cho nên dù Diệp Phong phá hủy tòa bia đá này, có lẽ cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng ngay khi nắm đấm vàng của Diệp Phong va chạm vào tấm bia đá sa mạc, lại phát ra một tiếng vang như kim loại va chạm. Nắm đấm của Diệp Phong căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tấm bia đá. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức có chút trợn tròn mắt. Bởi vì tu vi của hắn bây giờ đã bước vào thiên cương cảnh đệ nhất cảnh, nên sức mạnh của thiên thần bất hủ thể cũng đã được tăng cường rất lớn. Sức mạnh của Diệp Phong đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nắm đấm vàng của hắn đã có thể sánh với một số thần binh lợi khí. Nhưng vẫn không có cách nào phá hỏng được tấm bia đá sa mạc này dù chỉ một chút. Từ đó có thể thấy, tấm bia đá sa mạc này kiên cố đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp biến thiên thần giới chỉ trên ngón tay mình thành thiên thần chi kiếm, chém vào tấm bia đá, như vậy luôn có thể phá hỏng được nó. Bởi vì luồng dao động năng lượng mà Diệp Phong cảm ứng được là từ bên trong tấm bia đá này phát ra, nên nhất định phải phá hỏng nó để xem bên trong rốt cuộc ẩn chứa thứ gì. Nhưng khi thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong chém vào tấm bia đá sa mạc, lại phát ra một tiếng kim loại va chạm, cũng không hề làm xước bề mặt của nó. Điều này khiến Diệp Phong hoàn toàn kinh hãi, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Ngay cả thiên thần chi kiếm cũng không thể phá hủy được tấm bia đá sa mạc này. Tấm bia đá này, chẳng lẽ cũng đến từ chiều không gian tu hành cao cấp? Nếu không, thiên thần chi kiếm tuyệt đối có thể chém vỡ nó. Dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Diệp Phong nghĩ lại cũng thấy bình thường. Hoang cổ di tích này vốn không phải một tiểu thế giới tầm thường, mà là một không gian tu hành thượng đẳng, chuyên dùng để rèn luyện cường giả dưới trướng. Vì vậy, việc những món đồ từ thế giới thượng đẳng tu hành xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ, chàng dùng thiên thần chi kiếm mà không thể làm tổn hại bia đá sa mạc. Đủ để chứng minh nó không phải do nền văn minh bản địa của hoang cổ di tích này tạo ra, mà đến từ thế giới thượng đẳng tu hành. Vị sa mạc hoàng đế mà lão nhân áo trắng nhắc tới năm xưa, chắc chắn cũng là một cường giả từ nơi đó đến. Điều này càng khiến Diệp Phong hứng thú hơn với vùng sa mạc này. Có điều khiến chàng thấy khá tiếc nuối là con ác thú viễn cổ bị vô số dây sắt trói trên bia đá đã mất hết huyết khí năng lượng, đối với chàng đã chẳng còn tác dụng gì. Thế nhưng, khi Diệp Phong vươn tay chạm vào thân con ác thú, chàng đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng quen thuộc. Đó vậy mà lại là dao động của thần tính vật chất. Hà, Diệp Phong nhất thời mừng rỡ như điên. Phải biết, thiên thần bất hủ thể của chàng đã rất lâu không được đề thăng, cũng bởi vì chàng tìm mãi không ra thần tính vật chất. Không ngờ rằng, trong thân thể con ác thú viễn cổ này lại ẩn chứa thần tính vật chất, xem ra chúng tồn tại bên trong xương cốt của nó. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bắt đầu lặng lẽ hấp thụ thần tính vật chất chứa trong xương cốt của ác thú. Điều này càng khiến chàng tin chắc rằng, vào thời đại cổ xưa, con ác thú này tuyệt đối là một sinh vật hùng mạnh có thể sánh ngang với thần linh, nếu không, xương cốt của nó không thể nào sản sinh ra thần tính vật chất được. Dù sao thì, lúc này Diệp Phong có thể nói là vớ được đại lợi, nhanh chóng hấp thu thần tính trong cốt xương ác thú viễn cổ. Trong khoảnh khắc, chàng có thể cảm nhận rõ ràng độ mạnh của thiên thần bất hủ thể đang tăng lên chóng mặt, phải biết. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong trước đó đã đột phá đến tầng thứ nhất của giai đoạn thứ 7, thức tỉnh được thiên phú bản mệnh thần chúc phúc. Có thể giúp chàng nhận được lực lượng của thiên thần từ không gian thần thoại để gia trì cho sức chiến đấu của mình. Cùng với việc thiên thần bất hủ thể giai đoạn thứ 7 không ngừng tăng lên, thiên phú huyết mạch thần chúc phúc mà chàng thức tỉnh cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Lực lượng thiên thần mà chàng nhận được cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Giờ đây, khi Diệp Phong không ngừng hấp thụ thần tính vật chất trong xương cốt ác thú, độ mạnh của thiên thần bất hủ thể lập tức từ tầng thứ nhất của giai đoạn thứ 7. Trực tiếp tăng lên tầng thứ 2, nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì hình thể của con ác thú viễn cổ này khổng lồ đến mấy vạn mét, thần tính vật chất trong xương cốt của nó vẫn còn lại không ít, Diệp Phong tiếp tục thôn phệ. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng dao động sức mạnh cơ thể cường đại bộc phát từ trong người Diệp Phong. Ngay lúc này, thiên thần bất hủ thể của chàng lại một lần nữa đột phá, bước vào tầng thứ 3 của giai đoạn thứ 7. Thể chất và sức mạnh của Diệp Phong trong nháy mắt được tăng cường cực lớn. Điều này khiến chàng vô cùng mừng rỡ, không ngờ mình lại vô tình gặp được một con ác thú viễn cổ chứa thần tính vật chất như vậy, đây quả là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Giúp thiên thần bất hủ thể của chàng được đề thăng vượt bậc. Phải biết rằng, trong các thủ đoạn của Diệp Phong, sức mạnh thể chất luôn là một trong những át chủ bài sở trường nhất của chàng. Thiên thần bất hủ thể có thể tiến hóa, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bởi vì nền tảng sức chiến đấu siêu cường của chàng chính là sức mạnh cơ thể. Nếu không sở hữu loại thể chất cường đại và đặc biệt như thiên thần bất hủ thể, sức chiến đấu của chàng chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, sau khi Diệp Phong hấp thụ hết tất cả thần tính vật chất, liền nhìn thấy toàn bộ thân thể to lớn của con ác thú bị khóa trên bia đá sa mạc bỗng chốc mục giữa ra. Trực tiếp từ trên bia đá rơi xuống mặt đất, làm tung lên một đám bụi mù. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy con ác thú viễn cổ khổng lồ đột nhiên như biến thành một đống bùn nhão, rơi từ bia đá xuống đất, mấy người xung quanh, bao gồm cả Lãnh Nguyệt và lão nhân áo trắng, đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ lại có biến hóa như vậy. Diệp Phong lúc này lại rất bình tĩnh, cất tiếng nói, ta cũng không biết vì sao con ác thú viễn cổ này lại đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy, chàng đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Dù sao năng lực thôn phệ của mình đã đủ nghịch thiên, nếu lại nói ra việc mình có thể hấp thụ thần tính vật chất, e rằng Lãnh Nguyệt và lão nhân áo trắng sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thậm chí là hoảng sợ. Cho nên có thể không nói, Diệp Phong sẽ cố gắng không nói, dù sao loại át chủ bài này chỉ mình biết là tốt nhất, không thể để người khác biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt và lão nhân áo trắng cũng không nghi ngờ gì. Dù sao con ác thú viễn cổ này thực sự quá cổ xưa, đột nhiên mục giữa rơi xuống, cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Lãnh Nguyệt lắc đầu cất tiếng, ta đã tìm kiếm xung quanh, không phát hiện thứ gì đặc biệt, xem ra thứ đặc biệt nhất trong vùng sa mạc này ẩn giấu bên trong tấm bia đá. Nhưng chúng ta lại không cách nào mở ra được. Diệp Phong gật đầu, nói, ta vừa rồi đã phán đoán, tấm bia đá sa mạc này, có lẽ không phải do sinh linh và nền văn minh bản địa của tiểu thế giới hoang vu di tích này tạo ra năm đó, mà hẳn là đến từ thế giới thượng đẳng tu hành. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt không khỏi kinh ngạc thốt lên, cửu thiếu chủ, ý của ngài là tấm bia đá cổ xưa này đến từ thế giới thượng đẳng tu hành thần bí khó lường kia sao? Giống như tấm thiết bài màu đen mà ngài lấy được trước đây. Diệp Phong gật đầu, đáp, đúng vậy, tiểu thế giới hoang cổ di tích này không giống với các tiểu thế giới bình thường khác. Nó được chọn làm nơi rèn luyện của một thế giới thượng đẳng tu hành, cho nên có lưu lại nhiều đồ vật từ nơi đó cũng không có gì kỳ lạ. Lãnh Nguyệt nghe vậy, liền gật đầu, rồi không nhịn được nói, tấm bia đá sa mạc này sừng sững trên sa mạc, chúng ta làm sao để mang nó đi? Bây giờ chúng ta cũng không thể phá hủy nó, phải làm sao đây? Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong cũng chau mày, nhưng đúng lúc này, chàng dường như nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, cất tiếng, có lẽ vật kia có thể mở được tấm bia đá sa mạc này, cho dù không mở được, cũng có thể có liên quan. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt trong mắt lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi, vật gì? Diệp Phong lúc này từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra tấm thiết bài màu đen mà chàng có được trước đó. Bề mặt tấm thiết bài này còn có ký hiệu đao kiếm giao nhau, trông vô cùng cổ xưa và thần bí. Lãnh Nguyệt nhìn thấy tấm thiết bài đao kiếm màu đen mà Diệp Phong cầm ra. Ánh mắt lập tức khẽ động, nói, tấm thiết bài màu đen này cũng đến từ thế giới thượng đẳng tu hành, lúc đó ta còn định vứt nó đi. Diệp Phong gật đầu, nói, cả hai đều đến từ thế giới thượng đẳng tu hành, tấm thiết bài màu đen này có lẽ có liên quan đến tấm bia đá sa mạc, dù sao cũng nên thử một lần. Nói xong, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầm tấm thiết bài màu đen, áp lên tấm bia đá sa mạc khổng lồ trước mặt. Ông, khi Diệp Phong áp tấm thiết bài màu đen lên bia đá, một luồng dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt lập tức bắn ra từ bên trong tấm thiết bài. Hà, không ngờ lại có liên quan thật. Trong khoảnh khắc này, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra một tia kích động. Nàng không nhịn được nói, không ngờ tấm thiết bài màu đen này thật sự có liên quan đến bia đá sa mạc, may mà lúc đó cửu thiếu chủ đã giữ lại nó. Lão nhân áo trắng đứng một bên thấy cảnh này, ánh mắt cũng khẽ động, nhưng lão không nói gì thêm, bởi vì bây giờ lão xem như đi theo Diệp Phong, nên mọi chuyện đều do Diệp Phong quyết định. Lúc này, Diệp Phong cầm tấm thiết bài màu đen áp lên bia đá sa mạc, một luồng dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt bộc phát ra. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy, toàn bộ tấm thiết bài màu đen vậy mà dung nhập vào bên trong tấm bia đá sa mạc khổng lồ trước mặt. Gần như ngay lập tức, bề mặt cát đá của tấm bia bắt đầu chậm rãi tan chảy như thép nóng, chảy xuống mặt đất. Cùng với sự tan chảy của tấm bia, bên trong dần dần lộ ra một thanh đại kiếm màu đen và một thanh đại đao màu đen. Đại kiếm và đại đao màu đen lúc này đang giao nhau, bị phong ấn bên trong tấm bia đá, trông đầy vẻ uy nghiêm và khí tức của binh khí viễn cổ. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên. Thanh đại kiếm và đại đao màu đen được phong ấn trong bia đá sa mạc, giống hệt với ký hiệu đao kiếm giao nhau được khắc trên tấm thiết bài vừa rồi. Diệp Phong không nhịn được nói, chẳng lẽ thanh đại đao và đại kiếm màu đen này là những binh khí cường đại đến từ thế giới thượng đẳng tu hành sao? Lúc này, Lãnh Nguyệt không nhịn được nói, nếu hai binh khí này thật sự đến từ thế giới thượng đẳng tu hành, một khi luyện hóa và khống chế được chúng, thì đối với những thần binh lợi khí ở thiên giới chúng ta, tuyệt đối là đòn nghiền ép vượt cấp. Diệp Phong lúc này gật đầu. Chàng đối với những binh khí đến từ thế giới thượng đẳng tu hành này vô cùng quen thuộc. Bởi vì thiên thần chi kiếm trong tay chàng chính là đến từ nơi đó. Phải biết, thiên thần tộc vốn dĩ giáng lâm từ thế giới thượng đẳng tu hành đến thiên giới. Cho nên thiên thần chi kiếm hóa thành từ thiên thần giới chỉ của chàng cũng thuộc về vũ khí của thế giới thượng đẳng. Vì vậy lúc này, Diệp Phong đương nhiên vô cùng hứng thú với hai món binh khí này. Chàng liếc nhìn Lãnh Nguyệt bên cạnh, cười nói, một đao một kiếm. Chúng ta mỗi người lấy một món đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu, đáp, ta muốn thanh trường đao kia, truyền thừa và công pháp ta tu luyện tương đối thích hợp dùng đao. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, vút, vút, ngay lúc này, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều nhanh chóng bay về phía hai món binh khí kia. Diệp Phong bay về hướng thanh đại kiếm màu đen, còn Lãnh Nguyệt thì bay về hướng thanh trường đao màu đen. Khi cả hai đến trước món binh khí mình muốn, liền trực tiếp vươn tay, rút cả hai món binh khí ra khỏi mặt đất. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, bên trong thanh đại kiếm màu đen này ẩn chứa một lực lượng mênh mông như biển cả, nặng nề vô cùng. Hơn nữa, nếu chàng truyền pháp lực vào, thanh đại kiếm màu đen trong tay có thể trở nên ngày càng nặng hơn. Đối với kẻ địch, quả thực giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt thử truyền một ít pháp lực vào thanh trường đao màu đen trong tay. Ngay sau đó, thanh trường đao màu đen lập tức thu nhỏ lại, biến thành chỉ lớn bằng lòng bàn tay, rơi vào trong tay nàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi cười nói, thanh trường đao này trông rất lớn, nhưng một khi vận chuyển pháp lực thúc dục, lại có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, không giống với thanh đại kiếm màu đen của ta. Thanh đại kiếm của ta, tác dụng chủ yếu là giống như một ngọn núi cao, mang theo sức nặng vô tận, trực tiếp đè bẹp kẻ địch, ngược lại khá tương đồng với phương thức chiến đấu của ta. Thuộc loại đơn giản thô bạo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, lần này chúng ta thật sự thu hoạch được quá nhiều. Đối với Lãnh Nguyệt mà nói, lần này nàng chủ yếu là muốn tìm được một pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Mà bây giờ, nàng lại có được một thanh trường đao màu đen từ thế giới thượng đẳng tu hành, tự nhiên khiến nàng vô cùng vui vẻ. Bởi vì binh khí từ thế giới thượng đẳng tu hành, đối với người tu hành ở thiên giới, chẳng khác nào là bảo vật cường đại có sức mạnh nghiền ép vượt cấp, nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhắc nhở, Lãnh Nguyệt, loại binh khí này đến từ thế giới thượng đẳng tu hành, dù là đại kiếm màu đen của ta, hay trường đao màu đen của cô, tốt nhất đều không nên tùy tiện lộ ra trước mặt người khác. Bằng không, nếu bị người khác biết chúng ta cầm vũ khí từ thế giới thượng đẳng tu hành, e rằng ngay cả những đại nhân vật đỉnh cấp thực lực ngất trời ở thiên giới cũng sẽ hạ mình đến cướp đoạt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức trịnh trọng gật đầu, đáp, điều này ta hiểu, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng để lộ loại binh khí này. Diệp Phong gật đầu, rồi cũng cười nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người bình thường căn bản không phát hiện được loại vũ khí này đến từ thế giới thượng đẳng tu hành. Dù sao chúng ta là vì biết hoang cổ di tích này là nơi thí luyện của một thế giới thượng đẳng, nên mới biết những vũ khí này có thể đến từ đó. Người bình thường căn bản không biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu, rồi nói, bây giờ chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi. Diệp Phong nhìn xung quanh, đang định nói có nên tìm kiếm tài phú mà Sa Mạc Hoàng Đế trong truyền thuyết có thể để lại hay không. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, một cột sáng khổng lồ thông thiên triệt địa, đột nhiên từ trên bầu trời của tiểu thế giới hoang cổ di tích, trực tiếp oanh kích xuống, khiến toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có tuyệt thế bảo vật xuất thế? Thấy cảnh này, tất cả các thiên tài đỉnh cấp trong thế giới hoang cổ di tích đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Lãnh Nguyệt không nhịn được nói, chẳng lẽ có tuyệt thế bảo vật xuất thế? Ta thấy rất nhiều thiên tài đỉnh cấp khác đều đang bay về phía cột sáng khổng lồ kia, cửu thiếu chủ. Chúng ta cũng qua xem thử đi. Diệp Phong gật đầu, nói, được. Nhưng lúc này, lão nhân áo trắng đứng một bên dường như thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lập tức kinh hãi thốt lên, công tử, Lãnh Nguyệt cô nương, chúng ta mau trốn đi. Cột sáng khổng lồ thông thiên triệt địa kia, chính là dị tượng xảy ra khi hoàng triều của chúng ta bị hủy diệt năm đó. Đó không phải là tuyệt thế bảo vật gì xuất thế, mà là thí luyện giả của thế giới thượng đẳng đang thông qua cột sáng đó, sắp giáng lâm đến tiểu thế giới hoang cổ di tích này. Cái gì? Nghe lão nhân áo trắng nói vậy, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lúc này, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía lối ra của hoang cổ di tích. Bọn họ hiểu rất rõ, nếu trong cột sáng khổng lồ kia thật sự giáng lâm cường giả từ thế giới thượng đẳng tu hành, kết cục của họ chắc chắn sẽ vô cùng thảm. Vì vậy, mau chóng rời khỏi nơi này là lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, Lãnh Nguyệt nhìn những thiên tài trẻ tuổi khác đang không ngừng bay về phía cột sáng. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia bi ai, cất tiếng, những người này bị cột sáng hấp dẫn, e rằng lát nữa đều sẽ chết rất thảm. Diệp Phong gật đầu, cả hai đều không trực tiếp đi nói cho các thiên tài trẻ tuổi khác biết về mối nguy hiểm to lớn của cột sáng kia, bởi vì họ không có nghĩa vụ phải cứu những người này. Thậm chí Lãnh Nguyệt còn không nhịn được nói, có lẽ những thiên tài trẻ tuổi này có thể giúp chúng ta cản chân những cường giả đến từ thế giới thượng đẳng tu hành một lúc, để chúng ta có thể an toàn rời khỏi tiểu thế giới hoang cổ di tích này. Giờ phút này, Diệp Phong, Lãnh Nguyệt và lão nhân áo trắng nhanh chóng bay về phía lối ra của hoang cổ di tích. Rất nhanh, họ đã đến điểm truyền tống, và trong một trận dao động không gian, rời khỏi tiểu thế giới hoang cổ di tích. Trước khi đi, họ mơ hồ nhìn thấy, trong cột sáng khổng lồ, vô số cường giả từ thế giới thượng đẳng tu hành giáng lâm, ai nấy tu vi khí tức đều ngất trời, chém giết đám đông thiên tài trẻ tuổi tụ tập xung quanh trong nháy mắt. Họ còn nhìn thấy sự tàn khốc và coi thường trong mắt những cường giả đó, rõ ràng. Những cường giả từ thế giới thượng đẳng này xem người tu hành ở tiểu thế giới như hoang cổ di tích chỉ như lũ kiến, trực tiếp đánh chết tại chỗ, không chút thương hại. Xem những người tu hành sinh tồn trong đây như đám côn trùng, có thể tùy ý nghiền nát. Nhưng lúc này, Diệp Phong, Lãnh Nguyệt và lão nhân áo trắng đã an toàn rời khỏi hoang cổ di tích. Ông, sau một trận dao động không gian kịch liệt, ba người Diệp Phong, Lãnh Nguyệt và lão nhân áo trắng đã trở lại thiên giới. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì cho dù là chàng, người sở hữu đủ loại thủ đoạn và thiên phú tu hành cường đại, cũng tuyệt đối không dám khoác lác rằng mình có thể đối đầu với cường giả từ thế giới thượng đẳng tu hành. Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được thở phào, nói, trở về thiên giới, vậy là chúng ta an toàn rồi. Những cường giả có thể giáng lâm tiểu thế giới hoang cổ di tích kia, có lẽ chỉ có thể thông qua tiết điểm giới diện cổ xưa để giáng lâm, họ không thể tiến vào thiên giới được. Diệp Phong gật đầu, nói, dù sao trời sập đã có người cao chống đỡ, tu vi hiện tại của chúng ta quá mức nhỏ yếu, trước tiên lo cho bản thân mình mới là quan trọng nhất. Nghèo thì lo cho mình, giàu thì giúp thiên hạ. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt không chút do dự, trực tiếp từ lối vào tiểu thế giới hoang cổ di tích, nhanh chóng bay về hướng Đại Ma Thần Tông. Lão nhân áo trắng thì đi theo bên cạnh Diệp Phong, không nói một lời, nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn về phía lão nhân áo trắng, không nhịn được nói, ngươi bây giờ đi theo ta. Trực tiếp trở về Đại Ma Thần Tông, chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ thân phận, ngươi cứ tạm thời ở trong nhẫn chữ vật của ta đi, khi cần ta sẽ gọi ngươi. Lão nhân áo trắng lúc này một mình đến thiên giới, không quen biết ai, cho nên lão tự nhiên nguyện ý đi theo Diệp Phong. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão nhân áo trắng gật đầu, trực tiếp bay vào trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, tạm thời ở lại. Lúc này, Lãnh Nguyệt không nhịn được cười nói, chúc mừng cửu thiếu chủ có được đại tế ti của vương triều tu hành trong tiểu thế giới hoang cổ di tích đi theo. Lão nhân áo trắng này là một tồn tại cực kỳ cường đại, còn ta thì không có may mắn như vậy, ta còn phải giúp tiểu hoàng đế kia tìm kiếm các loại tài liệu, giúp hắn tái tạo thân thể. Diệp Phong cười nói, đây là nghĩa vụ chung của chúng ta, sau này nếu cô cần gì, cứ tùy thời đến tìm ta giúp đỡ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức gật đầu. Lúc này, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, cũng lộ ra một nụ cười khó hiểu chưa từng có trước đây, rõ ràng, sau một thời gian trải qua và chung sống. Lãnh Nguyệt, vốn là tâm phúc được Ma Vương Điện Chủ bồi dưỡng vô cùng vô tình, đã sớm cùng Diệp Phong, vị cửu thiếu chủ này, xây dựng nên một tình hữu nghị sâu sắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Nửa ngày đã trôi qua, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt cũng đã trở về Đại Ma Thần Tông. Lúc này, cả hai đều không nói gì về việc có cường giả từ thế giới thượng đẳng tu hành giáng lâm trong tiểu thế giới hoang cổ di tích. Dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, hai người họ nếu tùy tiện nói ra, có thể sẽ gây ra phiền phức cực lớn, cho nên vẫn là giữ im lặng thì tốt hơn. Dù sao tu vi hiện tại của họ thực sự quá yếu, cũng không có năng lực đi quản nhiều chuyện như vậy. Lãnh Nguyệt tạm biệt Diệp Phong rồi trực tiếp rời đi, còn Diệp Phong thì trở về nơi ở của mình. Khi Diệp Phong trở lại nơi ở, một lão giả mặc áo đen đã đứng bên ngoài. Lão giả mặc áo đen này chính là người hộ đạo của cửu thiếu chủ Ma Vương Điện mà Diệp Phong đang đóng giả, Thẩm lão. Lúc này, người hộ đạo áo đen nhìn Diệp Phong, không nhịn được vô cùng kinh ngạc nói, cửu thiếu chủ lần này ra ngoài trở về, tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra lần này cửu thiếu chủ ở hoang cổ di tích chắc chắn đã được lợi không nhỏ. Diệp Phong nghe người hộ đạo nói vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, lần này vào hoang cổ di tích, đúng là đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ, mà quan hệ với Lãnh Nguyệt cũng trở nên tốt hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm lão, người hộ đạo áo đen, ánh mắt lập tức sáng lên, không nhịn được nói, có thể giữ mối quan hệ tốt với Lãnh Nguyệt là vô cùng quan trọng. Lãnh Nguyệt này trong Ma Vương Điện chúng ta là một trong những tâm phúc được Điện Chủ đại nhân coi trọng nhất, hơn nữa thực lực cường đại. Cửu thiếu chủ nếu có thể giữ mối quan hệ tốt với nàng, đối với sự phát triển của cửu thiếu chủ trong toàn bộ Ma Vương Điện sau này, chắc chắn có lợi ích cực lớn. Diệp Phong gật đầu, đang định nói gì đó, vút, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng đột nhiên từ không xa bay tới. vậy mà lại là tam thiếu chủ của Ma Vương Điện, Ma Vô Đạo. Vị tam thiếu chủ Ma Vô Đạo này, trước đây đã có mâu thuẫn với Diệp Phong tại đại điện trung tâm của Đại Ma Thần Tông, cuối cùng vì nể mặt mọi người, Ma Vô Đạo đã không động thủ. Diệp Phong thấy Ma Vô Đạo khí thế hùng hổ bay tới, trong lòng lập tức có suy đoán. E rằng vị tam thiếu chủ Ma Vô Đạo này là muốn lén lút tìm mình gây phiền phức đây. Nhìn thấy đối phương khí thế hùng hổ bay tới, Diệp Phong thực ra không hề sợ hãi. Thực lực của chàng trước đây đã đủ để đối đầu với tam thiếu chủ Ma Vô Đạo, huống chi là bây giờ. Chàng đi một chuyến đến hoang cổ di tích, liên thủ với Lãnh Nguyệt, có được vô số tài nguyên tu luyện, còn nhận được bảo vật vô cùng cường đại. Thực lực tổng hợp hiện tại của Diệp Phong có thể nói đủ để treo lên đánh tam thiếu chủ Ma Vô Đạo. Vì vậy, Diệp Phong đứng bên ngoài đại trạch viện của mình, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm Ma Vô Đạo đang bay tới. Lúc này, người hộ đạo Thẩm Lão đứng một bên, không nhịn được nói, cửu thiếu chủ cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Ma Vô Đạo nhanh chóng bay về phía mình. Và ngay khi Diệp Phong đang chờ đợi, tam thiếu chủ Ma Vô Đạo đã bay đến bên ngoài trạch viện của chàng. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia đạm nhiên, không chút hoảng loạn, chậm rãi cất tiếng, Ma Vô Đạo, hôm nay đến chỗ ta, là để tìm ta gây phiền phức sao? Không ngờ ta mới từ hoang cổ di tích trở về, ngươi đã tìm tới cửa. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Ma Vô Đạo lập tức lóe lên, rồi trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Diệp Phong. Hắn đột nhiên cất tiếng, Ma Vô Song, lần này ta đến đây không phải để tìm ngươi gây phiền phức, ngươi hiểu lầm rồi. Ta tìm ngươi là muốn hợp tác một việc. Nghe tam thiếu chủ Ma Vô Đạo nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì chàng vốn cho rằng Ma Vô Đạo tìm đến là để gây sự, không ngờ đối phương lại muốn nói chuyện hợp tác. Đây là điều Diệp Phong không ngờ tới, có thể nói là ngoài dự đoán. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, không nhịn được cười nhạt một tiếng, nói, Ma Vô Đạo, ngươi tìm ta có chuyện gì đặc biệt muốn hợp tác sao? Ma Vô Đạo thấy Diệp Phong vô cùng bình thản, không nhịn được nói, ngươi bây giờ quả thực không giống trước đây, không chỉ trở nên mạnh hơn, mà tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Trở nên lâm nguy không sợ, trở nên bình thản như vậy. Nghe Ma Vô Đạo đánh giá, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ngươi hôm nay đến, không phải chỉ để chuyên môn khen ta chứ. Cứ đi thẳng vào vấn đề, nói ra chuyện ngươi muốn hợp tác. Nếu đối với ta có lợi ích to lớn, giữa ngươi và ta cũng không có ân oán gì quá lớn, có lẽ ta có thể cân nhắc hợp tác. Nhưng nếu ngươi chỉ muốn dùng chút lợi nhỏ để lợi dụng ta, thì cũng đừng trách ta không thể tiếp đãi, đóng cửa tiễn khách. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Vô Đạo gật đầu, rồi nói, ta muốn mời ngươi gia nhập trận giao đấu giữa các thiên tài đỉnh cấp của Ma Vương Điện chúng ta và Ma Hoàng Điện. Hừ, nghe Ma Vô Đạo nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, người hộ đạo Thẩm Lão đứng một bên thì không nhịn được nói, cửu thiếu chủ. Các siêu cấp thiên tài của Ma Hoàng Điện vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải thiên tài của Ma Vương Điện chúng ta có thể đối đầu, đây tuyệt đối là vô cùng hung hiểm. Nghe Thẩm Lão nhắc nhở, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía tam thiếu chủ Ma Vô Đạo, nói, ngươi đặc biệt đến mời ta, hẳn cũng biết loại giao đấu này nguy hiểm. Nhưng ngươi lại tự tin bay đến như vậy. Hẳn là cảm thấy thu hoạch mà ta nhận được khi tham gia lần này, nhất định có thể đả động ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Ma Vô Đạo lập tức lóe lên, cất tiếng, ngươi bây giờ quả thực trở nên thông minh hơn trước rất nhiều, không sai. Chỉ cần ngươi có thể ở trong tiểu đội của chúng ta, giúp chúng ta đánh bại các siêu cấp thiên tài của Ma Hoàng Điện, giúp chúng ta thắng trận giao đấu này. Ta có thể để ngươi nhận được một nửa chiến lợi phẩm cuối cùng. Ồ, nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ hứng thú. Hỏi, chiến lợi phẩm lần này của các ngươi là gì? Ma Vô Đạo chậm rãi nói, bên thắng trong trận giao đấu lần này sẽ nhận được 1.000 viên năng lượng tinh thạch cao cấp do hai bên chúng ta cùng góp. Hừ, nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút sáng lên, không nhịn được nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta có thể giúp tiểu đội các ngươi thắng trận giao đấu này. Ngươi có thể đem toàn bộ 1.000 viên năng lượng tinh thạch cao cấp mà tiểu đội nhận được chia ra một nửa, cho riêng ta. Tức là, nếu thắng trận giao đấu với các thiên tài Ma Hoàng Điện, ta một mình có thể nhận được 500 viên năng lượng tinh thạch cao cấp, nửa còn lại. Các thành viên còn lại của các ngươi chia đều. Không sai, Ma Vô Đạo gật đầu, cười nói, thế nào, thù lao này chắc cũng không tệ lắm phải không, mà ta còn lén nói cho ngươi biết, nếu chúng ta có thể thắng trận giao đấu này. Phụ thân đại nhân đã hứa hẹn cho toàn bộ thành viên tiểu đội chúng ta một cơ hội tiến vào ma thần không gian, nơi thần bí và chân quý nhất của Đại Ma Thần Tông chúng ta. Cái gì? Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, người hộ đạo Thẩm lão đứng bên cạnh đã không nhịn được kinh hãi thốt lên, ma thần không gian. Đó chính là nơi thần bí nhất trong đại ma thần tông của chúng ta. Không ngờ điện chủ đại nhân lại ban thưởng cho các ngươi như vậy, mà vô đạo lúc này khẽ mỉm cười. Nói, mặc dù phụ thân đại nhân để chúng ta vào ma thần không gian sẽ phải trả giá rất lớn, nhưng trận giao đấu lần này liên quan đến tiền đồ của phụ thân đại nhân. Một khi chúng ta có thể thắng, phụ thân đại nhân có thể từ điện chủ ma vương điện, tấn thăng trở thành điện chủ ma hoàng điện đời mới. Cho nên ngày ấy vì khích lệ chúng ta, tự nhiên là phải bỏ ra vốn liếng lớn. Nghe cuộc đối thoại giữa Thẩm lão và ma vô đạo, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên. Xem ra ma thần không gian của đại ma thần tông này là một nơi cực kỳ thần bí, có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn, hơn nữa lại vô cùng khó vào. Ngay cả đại nhân vật cấp bậc điện chủ ma vương điện cũng phải trả giá rất lớn mới có thể để các thiên tài trẻ tuổi dưới trướng mình tiến vào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, lần này họ có thể đại diện cho thế hệ trẻ của ma vương điện, đánh bại thế hệ trẻ của ma hoàng điện, từ đó giúp điện chủ ma vương điện tấn thăng. Nghĩ thông suốt mối quan hệ trước sau, Diệp Phong lập tức cười nói, tốt, lần này thu hoạch lớn như vậy, ta có thể chấp nhận lời mời của ngươi, gia nhập tiểu đội của các ngươi. Giao đấu với các siêu cấp thiên tài của ma hoàng điện. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm ma vô đạo trước mặt, không nhịn được hỏi, trước đây ta và ngươi còn có mâu thuẫn, mà thực lực của ta ngươi cũng không rõ lắm. Vì sao lại tin tưởng ta có thể dẫn dắt tiểu đội các ngươi, đánh bại toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của ma hoàng điện như vậy? Nghe Diệp Phong nói vậy, ma vô đạo đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, nói, ta và Lãnh Nguyệt giao tình không tệ, lần này nàng từ hoang cổ di tích trở về, vừa vặn gặp ta. Nàng cảnh cáo ta, không nên trêu chọc ngươi, cửu thiếu chủ này, nếu không, hậu quả sẽ rất thảm, ta tin vào phán đoán của Lãnh Nguyệt, ngươi bây giờ từ hoang cổ di tích trở về. Thực lực tuyệt đối đã được tăng lên cực lớn, nếu không, một nhân vật lạnh lùng cao ngạo như Lãnh Nguyệt, không thể nào nói ra những lời như vậy. Diệp Phong nghe tam thiếu chủ ma vô đạo nói vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ chợt hiểu, nguyên lai là vì Lãnh Nguyệt nói mình vô cùng lợi hại. Nên mới khiến tam thiếu chủ ma vô đạo này coi trọng mình, thậm chí thật sự tin rằng mình có thực lực siêu cấp cường đại, muốn mời mình qua làm át chủ bài cho tiểu đội của bọn họ. Nhưng Diệp Phong cũng biết, địa vị của Lãnh Nguyệt trong ma vương điện vẫn rất đặc thù, mặc dù Lãnh Nguyệt không phải là hậu duệ của điện chủ. Nhưng nàng là tâm phúc được điện chủ ma vương điện bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, không chỉ là hồng nhân trước mặt điện chủ, mà còn được một đại nhân vật như vậy bồi dưỡng từ nhỏ. Cho nên có thể nói thiên phú và thực lực tu vi của Lãnh Nguyệt đều vô cùng khủng bố. Vì vậy, được Lãnh Nguyệt tán thành, tự nhiên khiến ma vô đạo vô cùng coi trọng Diệp Phong, căn bản không dám gây mâu thuẫn với chàng. Ngược lại còn mời chàng giúp họ đối phó với những thiên tài cường đại của ma hoàng điện. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói tất nhiên tam thiếu chủ tin tưởng ta như vậy, lần này ta nguyện ý hợp tác với ngươi, cùng các siêu cấp thiên tài của ma hoàng điện giao đấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, người hộ đạo Thẩm lão bên cạnh không nhịn được nhắc nhở, cửu thiếu chủ, nhất định phải suy nghĩ kỹ, các siêu cấp thiên tài trong ma hoàng điện. Từng người thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố, căn bản không phải chúng ta ở ma vương điện có thể đối kháng. Diệp Phong nghe Thẩm lão nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia cười, nói, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ biết lượng sức mình. Lúc này, ma vô đạo nghe Diệp Phong đồng ý, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Dù sao có thể được Lãnh Nguyệt thừa nhận là một thiên tài cường đại, ma vô đạo tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Hắn lập tức cất tiếng, ma vô song, ngươi bây giờ cùng ta đến ngay nơi ở của ta, sau khi ngươi gặp mặt các thành viên trong tiểu đội, làm quen một chút. Chúng ta sẽ trực tiếp đến ma hoàng điện, cùng những thiên tài ma hoàng điện kia giao đấu. Bọn họ đã kêu gào rất lâu rồi, nhất định phải cho họ một bài học. Mặc dù tất cả thành viên chúng ta đều sẽ tham gia, nhưng lần này quan trọng nhất chính là ma vô song ngươi. Nghe ma vô đạo nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, ta sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, Diệp Phong đi theo ma vô đạo, nhanh chóng bay về một hướng nào đó trong ma vương điện. Rất nhanh, Diệp Phong theo ma vô đạo đến một tòa cung điện trong lâm viên, tòa cung điện trước mặt, toàn thân đều được đúc bằng từ thủy tinh, trông vô cùng lộng lẫy. Cho người ta cảm giác không phải là một công trình kiến trúc, mà là một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Không thể không nói, ma vô đạo là tam thiếu chủ của ma vương điện, thân phận địa vị phi phàm, nơi ở của hắn tự nhiên cao cấp và tinh xảo hơn nhiều so với đại trạch viện của ma vô song. Nhưng Diệp Phong cũng không để ý những vật ngoài thân này. Chàng theo ma vô đạo hạ xuống trước cung điện từ thủy tinh, cả hai đi thẳng vào trong. Khi Diệp Phong bước vào cung điện, liền thấy bên trong đã có hơn 10 người đứng sẵn, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi, và khí tức tu vi trên người họ đều vô cùng cường đại. Lúc này, thấy Ma Vô Đạo dẫn Ma Vô Song đến, một tráng hán mặc áo giáp màu đen trong đám người lập tức không nhịn được nói, Tam thiếu chủ, ngài thật sự cảm thấy tên phế vật Cửu thiếu chủ này bây giờ đã khác xưa sao? Thật sự có tư cách gia nhập tiểu đội của chúng ta sao? Nghe tráng hán áo giáp đen nói vậy, Ma Vô Đạo còn chưa kịp nói gì, Diệp Phong đã đột nhiên cất tiếng, ngươi là ai? Cũng có tư cách gọi bổn thiếu chủ là phế vật. Tráng hán mặc áo giáp đen lập tức cười ha hả, nói, trong Ma Vương Điện, ai mà không biết Cửu thiếu chủ là kẻ yếu nhất? Ta không hiểu vì sao Tam thiếu chủ lại mời một tên phế vật như ngươi gia nhập tiểu đội, đây không phải là ngáng đường chúng ta sao? Ma Vô Đạo lúc này lập tức quát lạnh, đừng nói bậy, Cửu thiếu chủ bây giờ phi thường cường đại, thậm chí còn được Lãnh Nguyệt tán thành. Cái gì? Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, tất cả mọi người ở đây đều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhưng lúc này, tráng hán áo giáp đen vẫn không tin vào thực lực của Diệp Phong. Lập tức nói, dù sao đi nữa, ta muốn thử thực lực của Cửu thiếu chủ này một lần, bằng không, ta tuyệt đối không thể tin một kẻ trong mắt mọi người luôn là phế vật. Lại thật sự là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cá nhân ta tuyệt đối không tin. Oanh, nói xong, tráng hán áo giáp đen lập tức lao về phía Diệp Phong, giống như một con trâu sắt được vũ trang đầy đủ, mang theo một cảm giác áp bức vô cùng khủng bố. Trên người hắn lập tức xuất hiện một ảo ảnh hắc ám nghiêu ma khổng lồ, giống như nghiêu ma thời thái cổ sống lại, bao phủ lấy hắn. Khiến tráng hán áo giáp đen lập tức có được sức mạnh to lớn ngang tàng của thái cổ nghiêu ma. Thấy cảnh này, Tam thiếu chủ Ma Vô Đạo đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức chuẩn bị ra tay ngăn cản, quát lạnh, đừng xúc động. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại ngăn Ma Vô Đạo lại, cười nhạt một tiếng, nói, tất nhiên hắn muốn thăm dò thực lực của ta, vậy thì cứ để hắn thăm dò đi. Nói xong, Diệp Phong cũng không có động tác gì khác, chỉ đứng tại chỗ, tùy tiện đưa ra một bàn tay, cùng với việc Diệp Phong đưa tay ra, bàn tay chàng lập tức nhanh chóng biến lớn. Trực tiếp hóa thành một bàn tay vàng khổng lồ, giống như một ngọn núi sắt thép hoàng kim, tựa như bàn tay của thần linh thái cổ, mang theo cảm giác áp bách kinh khủng vô cùng. Lập tức đè xuống tráng hán áo giáp đen đang xông tới. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ khủng bố từ bàn tay vàng của Diệp Phong bắn ra, giống như một ngọn núi cao, trực tiếp đập tan ảo ảnh thái cổ nghiêu ma bao phủ trên người thanh niên áo giáp đen. Sau đó, bàn tay vàng của Diệp Phong, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, trong nháy mắt đè tráng hán áo giáp đen quỳ xuống đất. Rác, rác, toàn bộ mặt đất được đúc bằng đá hoa cương, vào lúc này đều vỡ nát hoàn toàn, biến thành một vùng phế tích. Hít, cái gì? Ngay lúc này, trong mắt mọi người lập tức hiện lên vẻ kinh hãi sâu sắc, trong đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo trắng không nhịn được thốt lên, thực lực của Mạc sư huynh trong chúng ta, tuyệt đối xếp vào hàng đầu. Hơn nữa mấy ngày trước huynh ấy vừa mới dung hợp thành công một tia huyết mạch thái cổ nghiêu ma vào cơ thể, có được sức mạnh của nghiêu ma viễn cổ. Không ngờ rằng, ngay cả huynh ấy cũng bị Cửu thiếu chủ đánh bại trong nháy mắt. Đây phải là thực lực khủng bố đến mức nào mới có thể làm được điều này. Giờ phút này, toàn trường tất cả mọi người đều chìm vào trong sự rung động và kinh hãi sâu sắc. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, lúc này, tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Ma Vô Song, người từ trước đến nay bị coi là phế vật, Cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, bây giờ lại sở hữu thực lực khủng bố đến vậy. Chẳng trách Tam thiếu chủ Ma Vô Đạo của họ phải đích thân đến thăm hỏi, mời Cửu thiếu chủ đến trấn giữ tiểu đội này. Giờ đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy vẻ kinh hãi và kính sợ, không còn ai dám coi thường vị Cửu thiếu chủ Ma Vương Điện từng bị gọi là phế vật này nữa, mà lúc này, tráng hán áo giáp đen vừa ra tay, bị bàn tay vàng khổng lồ của Diệp Phong trấn áp, quỳ trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Không nhịn được nói, đa tạ Cửu thiếu chủ tha mạng. Tráng hán áo giáp đen này hiểu rất rõ, nếu vừa rồi Diệp Phong ra tay mạnh hơn một chút, hắn bây giờ e rằng đã sớm bị đánh thành phấn vụn. Hắn nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kinh hãi tột độ, bởi vì vừa rồi hắn đã kích hoạt huyết mạch thái cổ nghiêu ma mạnh nhất của mình. Thậm chí còn ngưng tụ ra một ảo ảnh nghiêu ma khổng lồ thời viễn cổ để gia trì sức mạnh. Thế nhưng, trước bàn tay vàng của Diệp Phong, quả thực như đụng phải bàn tay thần linh, ảo ảnh thái cổ nghiêu ma trên người hắn trong nháy mắt bị đánh nát. Sau đó cả người hắn bị trấn áp trên mặt đất, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho nên lúc này, tráng hán áo giáp đen tự nhiên đối với Cửu thiếu chủ Diệp Phong sinh ra tâm lý vô cùng hoảng sợ, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ sâu sắc. Bởi vì hắn biết, Vị cửu thiếu chủ Ma Vương Điện này đã trở thành một tồn tại vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn Ma Vô Đạo bên cạnh. Phát hiện Ma Vô Đạo cũng đang trợn tròn mắt nhìn mình. Hiển nhiên vừa rồi Diệp Phong tùy tiện ra tay, đã khiến tam thiếu chủ này cảm nhận được sự chấn động sâu sắc. Lúc này, Ma Vô Đạo không nhịn được vỗ tay một cái, nói, không hổ là cửu đệ, quả nhiên khủng bố như vậy. Giờ đây, vết xưng hô của Ma Vô Đạo đối với Diệp Phong cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, hiển nhiên là muốn kéo gần quan hệ với vị cửu thiếu chủ này. Nhưng Diệp Phong đối với điều này cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhếch miệng mỉm cười, nói, dù sao, ta đến đây là để hợp tác với ngươi, ta tự nhiên sẽ dốc hết sức. Nhưng nếu ta có thể dẫn dắt toàn bộ tiểu đội thật sự chiến thắng, lời hứa mà ngươi đã hứa với ta trước đó, mong là không quên. Ma Vô Đạo nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không nhịn được cười lớn vỗ vai Diệp Phong, nói, chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt tiểu đội chúng ta thắng trận đấu này, lời hứa của ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Chuyện này ta đã thương lượng trước với tất cả thành viên trong tiểu đội, họ cũng sẽ đồng ý, sau này sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Hơn nữa, với màn ra tay vừa rồi, bây giờ ai còn dám tìm ngươi gây sự. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì. Ma Vô Đạo lúc này thì không nhịn được nói, vậy chúng ta bây giờ liền trực tiếp đến Ma Hoàng Điện, để đám người kia biết sự lợi hại của Ma Vương Điện chúng ta. Lúc này, các thành viên tiểu đội đồng loạt gật đầu. Bây giờ thấy được thực lực cường đại của Diệp Phong, lòng tin của họ đã trở nên đầy đủ hơn rất nhiều. Vút vút vút, mọi người liền theo Ma Vô Đạo bay về hướng Ma Hoàng Điện. Diệp Phong lúc này đứng bên cạnh Ma Vô Đạo, không ai dám tiếp cận, bởi vì uy thế trên người chàng thực sự quá hung mãnh, khí thế quá mạnh, khiến người ta không dám lại gần. Tốc độ của mọi người rất nhanh, chưa đến một lát, họ đã đến bên ngoài cửa chính của Ma Hoàng Điện, Ma Vô Đạo trong lòng dường như nén một hơi. Không nhịn được lớn tiếng gọi vào bên trong, bọn người Ma Hoàng Điện, chúng ta đến khiêu chiến các ngươi, trận giao đấu trước đây bây giờ có thể chính thức bắt đầu. Vút, vút, gần như ngay khi tiếng nói của Ma Vô Đạo vừa dứt, từ không gian của Ma Hoàng Điện, lập tức bay ra mấy người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng, có nam có nữ. Khí tức tu vi trên người đều vô cùng cường đại. Rõ ràng, những người trẻ tuổi này là những thiên tài cường đại của Ma Hoàng Điện, thậm chí rất có thể là con cháu của điện chủ Ma Hoàng Điện. Mấy người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng này nhìn Ma Vô Đạo và Diệp Phong cùng đám người đang bay tới từ xa, lập tức cười nói, nếu các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì vào đi. Ma Vô Đạo gật đầu, dẫn Diệp Phong và các thành viên khác trong tiểu đội, trực tiếp bay vào địa bàn của Ma Hoàng Điện. Phải biết, trong toàn bộ Đại Ma Thần Tông, ngoài một số đệ tử cơ bản, đại bộ phận đều phục vụ cho Ma Thần Điện, Ma Hoàng Điện và Ma Vương Điện. Ba cung điện này, một cái mạnh hơn một cái, cho nên đôi khi cũng không vừa mắt nhau, có mối quan hệ cạnh tranh kịch liệt. Lần này, Ma Vô Đạo dẫn theo đông đảo thiên tài của Ma Vương Điện đến khiêu chiến Ma Hoàng Điện. Chính là để có thể đánh bại hậu duệ và các thiên tài trẻ tuổi dưới trướng của người trưởng quản Ma Hoàng Điện hiện tại. Như vậy, điều này sẽ chứng tỏ điện chủ Ma Vương Điện hiện tại có năng lực hơn, và sau đó có thể thay thế điện chủ Ma Hoàng Điện hiện tại. Cho nên, dù là tầng lớp thượng tầng, hay là đám đệ tử trẻ tuổi như Ma Vô Đạo, đều vô cùng coi trọng trận giao đấu này. Lúc này, mọi người rõ ràng nhìn thấy sự ngạo mạn và khinh thường trên mặt các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện, hiển nhiên họ cho rằng đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện đến khiêu chiến họ tuyệt đối là tự tìm cái chết. Lúc này, Ma Vô Đạo cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Diệp Phong đang im lặng bên cạnh, ánh mắt mang theo một tia căng thẳng. Mặc dù Diệp Phong vừa rồi đã thể hiện thực lực cực kỳ cường đại, nhưng mọi người đều biết, các thiên tài đỉnh cấp trong Ma Hoàng Điện cũng cực kỳ khủng bố, vô cùng mạnh mẽ. Cho nên Ma Vô Đạo hiện tại trong lòng thực ra cũng không có quá nhiều tự tin, nhưng họ nhất định phải liều một lần, bởi vì một khi thắng, phần thưởng thực sự quá phong phú. Khi mọi người theo mấy thiên tài của Ma Hoàng Điện tiến vào không gian nội bộ của Ma Hoàng Điện, lập tức nhìn thấy một lôi đài khổng lồ được đúc bằng sắt thép, đã được dựng sẵn trên quảng trường trung tâm của Ma Hoàng Điện. Lúc này, mấy thiên tài mặc trường bào màu vàng của Ma Hoàng Điện lập tức nói, các ngươi ở đây đợi một lát, chúng ta sẽ gọi tất cả các thiên tài đỉnh cấp của Ma Hoàng Điện đến. Đến lúc đó từng người lên đài giao đấu, lần này giao đấu rất đơn giản, trực tiếp một người lên, bên thắng tiếp tục đứng trên lôi đài, kẻ bại thì trực tiếp xuống đài. Sau đó để người khiêu chiến mới lên đài tiếp tục chiến đấu. Mỗi bên đều có số người như nhau, bên nào có thiên tài trẻ tuổi có thể trụ lại đến cuối cùng, thì bên đó thắng. Lúc này, nghe mấy thiên tài của Ma Hoàng Điện nói vậy, Ma Vô Đạo thì nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, không nhịn được nói, loại chiến đấu này rất thử thách sức chịu đựng của mỗi thiên tài, cho nên ngươi xem như át chủ bài của tiểu đội chúng ta. Đến lúc đó sẽ là người cuối cùng ra sân. Chúng ta ở phía trước, sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi tiêu hao càng nhiều thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện càng tốt. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, trong mắt Diệp Phong hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Ma Vô Đạo lại xem mình là át chủ bài của tiểu đội, muốn để mình ra sân cuối cùng. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu, trong nhận thức của Ma Vô Đạo hiện tại, chàng có lẽ được xem là sức chiến đấu mạnh nhất trong tiểu đội này. Cho nên việc Ma Vô Đạo để mình ra sân cuối cùng cũng là điều vô cùng bình thường. Dù sao lần này có thể nói là xa luân chiến. Cả thiên tài của Ma Hoàng Điện lẫn Ma Vương Điện đều lần lượt lên đài theo thứ tự. Như vậy, người mạnh nhất giữ lại cuối cùng tự nhiên là tốt nhất. Nếu sức chiến đấu mạnh nhất lên đài đầu tiên, cho dù có thể liên tục đánh bại 3-4 thiên tài của đối phương, cũng không có tác dụng gì lớn. Bởi vì khi người mạnh nhất của đối phương lên đài, người đã không còn sức lực để đối kháng. Cho nên Ma Vô Đạo đoán rằng, Ma Hoàng Điện có lẽ cũng sẽ để tồn tại mạnh nhất của họ ở lại cuối cùng. Lúc này, Ma Vô Đạo dẫn theo các thành viên trong tiểu đội, bao gồm cả Diệp Phong, trực tiếp đi đến xung quanh lôi đài giao đấu của Ma Hoàng Điện. Diệp Phong nhìn thấy còn có không ít cường giả tiền bối đã đến đây từ trước, đang quan sát tại chỗ, thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng lập tức hiểu ra. Lần này quả nhiên không chỉ đơn giản là cuộc giao đấu giữa thế hệ trẻ, mà còn liên quan đến sự đọ sức giữa các nhà lãnh đạo thượng tầng của Ma Vương Điện và Ma Hoàng Điện. Lúc này, các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện cũng đã tập hợp đông đủ, xuất hiện ở phía bên kia lôi đài. Ma Vô Đạo nhìn về phía đối diện, ánh mắt lập tức trở nên có chút trầm xuống. Hắn không nhịn được nói với mấy đội viên bên cạnh, lần này xem ra có chút phiền phức, Ma Hoàng Điện lại mời toàn bộ thiên tài cấp cao nhất đến. Xem ra lần này, thượng tầng của Ma Hoàng Điện cũng đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời được nhiều thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp như vậy đến tham gia giao đấu. Nhưng cũng bình thường thôi, dù sao chuyện này liên quan đến tiền đồ tương lai của họ. Bởi vì trận đấu này nếu chúng ta thua, Ma Hoàng Điện không có tổn thất gì lớn, nhưng nếu chúng ta thắng, toàn bộ thượng tầng của Ma Hoàng Điện sẽ phải chuyển đến Ma Vương Điện, còn thượng tầng hiện tại của Ma Vương Điện chúng ta thì có thể trực tiếp khống chế toàn bộ Ma Hoàng Điện. Xem như là một cuộc trao đổi quyền lực ở thượng tầng. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, các thành viên trong tiểu đội ở đây đều lộ ra vẻ căng thẳng. Diệp Phong lúc này cũng không quá căng thẳng, chàng chỉ âm thầm cảm ứng xem thực lực tu vi của đám mười mấy thiên tài trẻ tuổi đối diện có mạnh không. Dưới sự dò xét của linh hồn lực, mười mấy thiên tài đỉnh cấp mà Ma Hoàng Điện tụ tập, mỗi người tu vi lực lượng quả thực vô cùng cường đại. Có không ít người có cảnh giới tu vi cao hơn Diệp Phong 2-3 đại cảnh giới. Thậm chí có 1-2 thiên tài của Ma Hoàng Điện. Ngay cả Diệp Phong cũng không thể cảm ứng được sâu cạn, thực lực tu vi vô cùng thần bí. Hừ, điều này khiến Diệp Phong ngược lại có chút coi trọng. Xem ra Ma Hoàng Điện không hổ là đơn vị cao hơn Ma Vương Điện một bậc, thiên tài trẻ tuổi trong đó, quả nhiên thực lực tổng hợp mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Ma Vô Đạo lập tức nhìn về phía trang hán mặc áo giáp màu đen bên cạnh, nói, Mạc Sư Đệ, ngươi lên đài trước đi. Cố gắng hết sức tiêu hao các thiên tài trẻ tuổi có tu vi tương đối yếu mà đối phương phái ra ban đầu. Vâng, Tam thiếu chủ. Tráng hán mặc áo giáp màu đen lập tức gật đầu, hắn từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc búa vàng khổng lồ, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Rồi nhìn về phía Ma Hoàng Điện, cười ha hả, nói, trận đầu này để ta ra tay, các người mau phái người lên đi. Nghe tráng hán mặc áo giáp đen nói vậy, từ phía Ma Hoàng Điện lập tức bay ra một thiên tài trẻ tuổi mặc áo trắng. Thiên tài trẻ tuổi mặc áo trắng này trông rất trẻ, tay cầm một thanh trường kiếm màu băng lam, dường như là một kiếm khách. Thấy cảnh này, chàng hán áo giáp đen lập tức cười ha hả, nói, loại tu luyện giả hình thể như ta, chủ yếu là phòng ngự và sức mạnh xung kích dũng mãnh. Các ngươi để một kiếm khách phòng ngự yếu ớt giao đấu với ta, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Oanh, nói xong, chàng hán áo giáp đen lập tức hét lớn một tiếng. Cầm cây búa chiến hoàng kim trong tay. Trực tiếp lao về phía kiếm khách trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện, trên người lập tức xuất hiện một ảo ảnh như ma viễn cổ. Lúc này, chàng hán áo giáp đen dù miệng nói cuồng vọng, nhưng trong lòng hiển nhiên cũng biết đối phương vô cùng cường đại, không dám khinh địch. Trực tiếp kích phát huyết mạch chi lực thái cổ như ma trong cơ thể, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất của mình, tấn công về phía kiếm khách trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện. Như muốn đánh bại trong nháy mắt, nhưng trong chớp mắt. Kiếm khách trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện tay cầm trường kiếm màu băng lam, lập tức cười lạnh. Dường như có chút khinh thường nói, cái gọi là thiên tài đỉnh cấp của Ma Vương Điện, chẳng qua chỉ là một đám phế vật, còn dám đến khiêu khích địa vị của Ma Hoàng Điện chúng ta. Thực sự buồn cười, nói xong, Kiếm khách trẻ tuổi đột nhiên giơ thanh trường kiếm màu băng lam trong tay, nháy mắt chém về phía trước. Ầm ầm, cùng với việc kiếm khách trẻ tuổi giơ thanh trường kiếm màu băng lam lên, từ trong kiếm của hắn lập tức bộc phát ra một luồng hàn băng chiều dâng màu băng lam vô cùng kinh khủng. Giống như có thể đóng băng tất cả, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy ngàn mét phía trước. Cho dù tráng hán áo giáp đen sở hữu huyết mạch chi lực thái cổ nghiêu ma, hình thể hùng vĩ như một con gấu điên cuồng, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trực tiếp bị luồng hàn băng kiếm khí vô cùng kinh khủng kia đóng băng ngay tại chỗ. Oanh, ngay lập tức, kiếm khách trẻ tuổi tung một cú đá hung hãn, trực tiếp đá bay tráng hán áo giáp đen đang bị đóng băng ra khỏi lôi đài. Rắc rắc, sau một khắc, lớp băng vỡ vụn, tráng hán áo giáp đen lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng, hắn vậy mà đã bị đánh bại trong nháy mắt. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện, bao gồm cả Ma Vô Đạo, đều lập tức trợn tròn mắt, dường như không ngờ thiên tài đầu tiên của Ma Hoàng Điện đã mạnh đến vậy. Phải biết, kiếm khách trẻ tuổi này trong số các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện, thậm chí còn chưa có thứ hạng, nhưng đã sở hữu thực lực cường đại như vậy. Mà tráng hán áo giáp đen đã là tồn tại cường đại xếp hàng đầu trong số các thiên tài trẻ tuổi của Ma Vương Điện, vốn dĩ Ma Vô Đạo để tráng hán áo giáp đen ra sân đầu tiên. Chính là để dựa vào sức phòng ngự và sự bền bỉ cường đại của hắn, cố gắng tiêu hao càng nhiều thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện càng tốt. Nhưng không ngờ lại bị đối phương đánh bại trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong lại phát hiện ra điều gì đó, nói, thanh trường kiếm màu băng lam trong tay kiếm khách trẻ tuổi kia, dường như có chút cao cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.